Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phệ linh giả đã hoàn thành thức tỉnh. Tôi hiểu cảm thấy, tinh thần thanh tĩnh lại. Hắn lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Sau khi ngủ đủ 10 tiếng, tôi hiểu mới cảm thấy tinh thần mệt mỏi của mình đã khôi phục. Trong thế giới nguyệt thần, hắn luôn phải duy trì một trạng thái cảnh giác cao độ, vì có lúc, chỉ một chút sơ sẩy, hắn cũng có thể bị những kẻ mạnh mẽ này đẩy vào chỗ chết. Rửa mặt một phen, tôi hiểu bắt đầu thu dọn các vật phẩm còn lại. Đầu tiên, hắn phải đem những món đồ đã đoạt được đi bán, trong đó có khi hình chi ái, vật này sẽ do Benny phụ trách bán. Tuy nhiên, so với khi hình chi ái, tôi hiểu còn có một món vật phẩm đáng giá hơn, tên là Đại Địa Rung Động. Đây là phần thưởng sau khi hắn đánh bại Địa Long, Tháp Môn, một kỹ năng có phạm vi sát thương rộng, lại còn kèm theo hiệu quả khống chế. Đại Địa Rung Động là một chiêu thức mạnh mẽ, bán đi món vật phẩm có phẩm chất cao như vậy. Tôi hiểu lập tức nghĩ đến Thần Hoàng, ra tay giúp đối phương mua nhanh nhất có thể. Tôi hiểu, chuẩn bị một phong bưu kiện, dự định gửi cho Thần Hoàng. Chỉ trong khoảng 2 phút, Thần Hoàng liền phản hồi lại. Bia Quy Yà Huynh, xin lỗi. Khi nhìn thấy, Thần Hoàng đã hồi phục, Tô Hiểu có chút nghi ngờ. Dựa vào quy mô mạo hiểm của nhóm Thần Hoàng, việc ăn Đại Địa Rung Động hẳn là không có vấn đề gì. Từ tổng bộ mạo hiểm của Thần Hoàng, hắn nhận thấy rằng, nếu không phải, vì phải cân nhắc đến việc đoàn đội phải tiết kiệm tiền, có lẽ Thần Hoàng đã sẵn sàng mua Đại Địa Rung Động rồi. Kỹ năng này, uy lực vô cùng, đến nỗi khiến Thần Hoàng cũng cam tâm tình nguyện phá sản để có được nó. Điều khiến người ta cảm thấy ưu thương chính là yêu cầu điểm trí lực của Đại Địa Rung Động lại quá cao, cần 130 điểm chân thực trí lực và 106-105 điểm chân thực thể lực. Không cần phải nói đến nhóm mạo hiểm Thần Hoàng, ngay cả Tô Hiểu, tính cả Liệt Ma Sáo bổ trợ, sức mạnh thuộc tính thực tế chỉ mới đạt 129 điểm. Nhóm mạo hiểm Thần Hoàng gần đây mới thành công lên cấp 5, nhưng khi tìm kiếm khắp nhóm mạo hiểm, cũng không thể tìm ra ai có sức mạnh thực tế vượt qua 120 điểm, huống chi là 130 điểm, mua được mà không thể sử dụng. Không gì làm người ta thất vọng hơn chuyện này. Hơn nữa, Đại Địa Rung Động có giá trị quá cao. Nếu như nhóm mạo hiểm Thần Hoàng mua được vật này, họ sẽ không thể chuyển hóa nó thành chiến lực ngay lập tức. Điều này sẽ tạo ra vấn đề lớn. Biết rõ tình huống này, tôi hiểu rằng, hắn vẫn quên tính toán tiền trí của Đại Địa Rung Động. Suy nghĩ một lát, hắn liền liên lạc với Ngân Lạc, nữ thần kinh muội tử này là một khế ước giả cấp 6, thuộc tính tiền trí không thể ngăn cản được nào, mà phía sau nàng còn có một nhóm mạo hiểm. Ngân Lạc có ý muốn mua, nhưng giá nàng đưa ra không cao, lý do là nhóm mạo hiểm của họ không đông người, chỉ có một vài người có thể sử dụng năng lực này, nhưng lại thiếu một khoản nợ lớn. Tô Hiểu lại liên lạc với nhóm mạo hiểm của Ngô Đồng, trưởng đoàn Khô Đổ có ý mua, nhưng muốn dùng một lượng lớn dược tề hồi phục để đổi. Tô Hiểu từ chối, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hiểu liên lạc với ba huynh đệ của Quốc Túc. Người này đã lên cấp 5 và thực lực không hề yếu, ba anh em họ có ưu thế về số lượng, càng vào giai đoạn sau càng rõ rệt. Quốc Túc rất thẳng thắn trong việc hồi phục, họ rất thích món vật này, nhưng khi nói chuyện một hồi giá cả. Ngay khi Tô Hiểu tưởng rằng Quốc Túc sẽ mua lại vật này, Quốc Túc lão đại lại nói họ không có đủ tiền. Tô Hiểu với vẻ thiện ý hỏi dò Quốc Túc hiện giờ đang ở đâu. Tuy nhiên, lão đại và lão nhị của Quốc Túc đều im lặng không đáp. Lão Tam cũng ấp úng không muốn nói. Dù vậy, họ xác thực có ý định giao dịch, nhưng chỉ có thể dùng vật đổi vật. Tinh Hồng Thiên Sứ cộng 13, nơi sản xuất. Thiên Khải nhạc viên phẩm chất, cấp độ sử thi loại hình, chiến hoa, nhan sắc, màu đen, thay đổi cần 7.000 điểm nhạc viên tệ, bền độ, 150/150 trang bị yêu cầu, chân thực sức mạnh 80 điểm, chân thực nhanh nhẹn 80 điểm, cường hóa cộng 13, đã giảm 25% yêu cầu sử dụng, trang bị hiệu quả, phá diệt, bị động, kỹ năng đá công kích tổng cường độ cộng 93%, cường hóa cộng 13. Đã tăng lên 32%, đồng thời có hiệu quả làm nát giáp, tăng tỏ phá vỡ tấm chắn, sức mạnh nổ tung, nội tạng nát tan, mạnh mẽ đẩy lùi, gạch chéo đánh bay, sức mạnh nổ tung. Nội tạng nát tan là hiệu quả tăng lên từ cường hóa cộng 13, đã khảm nạm bảo thạch. Năm viên ác ý, cấp độ sử thi bảo thạch, tăng hiệu quả nát giáp trên diện rộng. Thất lạc thạch, cấp độ sử thi bảo thạch, tăng hiệu quả loại bỏ, tấm chắn trên diện rộng. Hồng long, cấp độ sử thi bảo thạch, tăng hiệu quả đẩy lùi trên diện rộng. Bạo phong hành giá, cấp độ sử thi bảo thạch, giảm trọng lượng trang bị 62%, tăng tốc độ di chuyển 5%. Hiệu quả này áp dụng đối với chân thực nhanh nhẹn dưới 150 điểm. Holy Wars, cấp độ sử thi bảo thạch, tăng độ bền trang bị trên diện rộng. Cho điểm 700 cộng cộng giới thiệu tóm tắt. Xin đừng chọc giận ta, bằng không người có thể sẽ chết. Giá 390.000 điểm nhạc phiên tệ. Tôi hiểu, nhìn thấy thuộc tính của tinh hồng thiên sứ cộng 13, trong lòng liền quyết định, nhất định phải có được vật này. Sau khi hắn đạt tới tông sư cấp, trong cận chiến vật lộn, chỉ một chiêu đá chéo, không biết bao nhiêu kẻ địch đã phải nuốt hận mà ngã xuống. Cho dù là thần linh, hắn cũng từng đá bay ra ngoài. Nếu có được tinh hồng thiên sứ cộng 13, uy lực của cú đá chéo sẽ tăng lên gấp bội. Khi kẻ địch còn đang phòng bị đao trong tay hắn, một cước đá xuống, hẳn sẽ vô cùng thỏa mãn. Tôi hiểu rõ ràng, biết tinh lực của mình có hạn, chỉ riêng đao thuật đã đủ, khiến hắn phải tốn bao công sức nghiên cứu, nên hắn không thể phân tâm để khai phá thêm năng lực cận chiến vật lộn. Vì vậy, hắn chỉ tập trung vào một chiêu đá chéo và rèn luyện nó trong thực chiến. Mọi kỹ năng liên quan đến cận chiến vật lộn đều chỉ là để hỗ trợ cho cú đá chéo ấy. Đôi khi, những chiêu thức đơn giản lại có thể trở thành sức mạnh kinh khủng trong thực tế. Mà tinh hồng thiên sứ cộng 13 chính là vật có thể gia tăng mạnh mẽ uy lực của cú đá chéo. Đây là trang bị do thiên khải nhạc viên chế tạo, hoặc chính xác hơn, chỉ có khế ước giả của thiên khải nhạc viên mới có thể chế tạo ra loại trang bị này. Năm viên bảo thạch cấp độ sử thi được dán lên tinh hồng thiên sứ cộng 13, mang lại một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Thiên khải nhạc viên vốn giàu có, nổi danh khắp nơi, vậy mà quốc thúc từ đâu có được vật phẩm này? Hiển nhiên là hắn đã bắt giữ kẻ địch rồi cướp lấy ba món đồ này. Chỉ cần là khế ước giả của luân hồi nhạc viên đều có thể cướp được. Những người này làm nghề này khá thành thạo, việc vơ vét đồ từ thiên khải nhạc viên khế ước giả cũng chẳng có gì khó khăn. Kinh qua mười mấy phút co kè mặc cả, Tô Hiểu đã đổi được đại địa rung động cùng địa mạch quả thực, lấy về tinh hồng thiên sứ cộng 13. Trong đó, địa mạch quả thực không thích hợp để Tô Hiểu sử dụng. Vật này có thể vĩnh viễn tăng lên lực tương tác với nguyên tố gỗ. Rất nhanh, Quốc Túc tìm đến, khoảng cách giữa họ và Benny không xa. Thông qua Benny, giao dịch giữa Tô Hiểu và Quốc Túc được hoàn thành. Ngay khi giao dịch thành công, trong đầu Tô Hiểu bất chợt xuất hiện một bộ hình ảnh. Một trong ba người của Quốc Túc nhảy lên thật cao, miệng đầy thao thao nói về việc sử dụng năng lực đại địa rung động. Cảnh tượng đó vừa kỳ quái lại vừa hài hước. Tinh hồng thiên sứ cộng 13 xuất hiện trong không gian dự trữ của đoàn đội. Tô Hiểu lấy ra, ngay lập tức, hai chiếc chiến hoa kim loại xuất hiện trong tay hắn. Chiến hoa này được cấu tạo rất tinh vi. Hai chiếc kết nối với nhau, như một thể, không hề ảnh hưởng đến sự hoạt động của phần đuổi Tô Hiểu. Mặc vào, tinh hồng thiên sứ cộng 13, Tô Hiểu đá một cước mạnh ra, ầm, tiếng nổ vang dội. Không khí xung quanh bị khuấy động thành sóng khí. Lực sát thương khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Tô Hiểu lại lấy ra một bình nhỏ, từ trong không gian dự trữ. Đó chính là hồn nguyên, cao độ tinh khiết. Hắn muốn dùng vật này để tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Tô Hiểu sử dụng một lần hồn nguyên, vật này cơ bản không có gì nguy hiểm. Vì vậy, năng lực thanh cương ảnh của hắn thuận lợi tăng lên đến level 49, thiêu đốt pháp lực chỉ, tạo thành thương tổn thực sự, đạt 440 điểm. Kích hoạt hiệu quả năng lượng trở đoạn chỉ kém một cấp. Nhưng nếu không có kỳ ngộ, thì một cấp này cũng chẳng dễ gì thăng tiến. Sau khi Tô Hiểu lựa chọn thông qua thôn phệ chi hạch để tăng cường năng lực thanh cương ảnh, hắn nhận thấy rằng dựa vào linh hồn kết tinh để tăng trưởng năng lực này cũng không phải là không thể, nhưng tiêu hao sẽ tăng lên mấy lần, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu như lúc trước không chọn cách này, hắn cũng sẽ không có thực lực như bây giờ. Những lợi ích thu được từ Nguyệt Thần Thế Giới, cơ bản đã được chuyển hóa thành thực lực. Hiện tại, Tô Hiểu đang trong trạng thái rất tốt, hắn dự định đi đến sân đấu để gặp gỡ 10 người đứng đầu, đặc biệt là Hải Thần, cổ thánh nhất, người đứng đầu trong danh sách. Người đã tiến vào sân đấu, hiện tiến hành thi đấu, trận 16.205, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, nhạc viên sân đấu xếp hạng, 14, cấp 5, số trận thắng liên tiếp, 0, 10 người đứng đầu vinh dự khen thưởng, chưa thu được. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu quyết định lựa chọn đối thủ xứng đáng, nhưng chỉ có 13 người có thể đối chiến cùng hắn, tốc độ chọn đối thủ vì vậy rất chậm. Ban đầu, Tô Hiểu xếp hạng thứ 12, nhưng sau khi từ chối hai trận khiêu chiến, thứ tự của hắn đã tụt xuống thứ 14. Đợi một lúc lâu, gần nửa giờ trôi qua, Tô Hiểu cuối cùng cũng gặp được đối thủ ở xếp hạng thứ 13. Khi cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu bị đưa đến một di tích. Cảnh tượng ở đây có chút quen thuộc, một cô gái tóc dài, vóc người hơi gầy, đứng cách hắn vài chục mét, càng nhìn. Hắn càng thấy đối phương quen thuộc. Nhiếm, ngươi mới là Nhiếm, cả nhà ngươi đều là Nhiếm, ngươi Nhiếm, ngươi Nhiếm. Đối diện, cô gái, nghe thấy lời nói của hắn, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Nàng và Tô Hiểu đã từng giao chiến một lần. Lúc đó, nàng vẫn xếp hạng thứ 12, tinh thông các kỹ năng vật lý, tinh thần và linh hồn hệ khống chế. Dù là hệ phụ trợ, nhưng lực chiến đấu của nàng rất mạnh mẽ. Trận đấu bắt đầu, với tư cách là đối thủ cũ, Nhiếm muội vừa giơ tay, một cơn sóng linh hồn xung kích liền tỏa ra, sau đó, mọi chuyện dường như không có gì xảy ra. Nhiếm muội đứng yên giữa không trung, nhìn vào Tô Hiểu, cách hắn vài chục mét mà không thấy phản ứng gì, nhìn lại vào tay nhỏ bé của mình. Nàng cảm thấy nghi ngờ, linh hồn xung kích của mình có thể đã mất hiệu lực, rất có thể là do có vấn đề trong việc phóng thích phân đoạn. Đùng! Nhiếm muội kiên nhẫn, nhưng trong đầu vẫn không ngừng đau nhói, nàng dậm chân một cái, lại tiếp tục dùng linh hồn xung kích. Nàng rất rõ ràng, ngoại trừ linh hồn hệ khống chế, thì đối với những biến thái khống chế khác, đều không có hiệu quả, xung kích tung ra. Nhưng Tô Hiểu vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Người mẹ nó, Nhiếm muội hoang mang, trong mắt nàng dâng lên tơ máu, lại dậm chân một cái. Đùng, Tô Hiểu, mái tóc đen bị gió mạnh vương vãi. Nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Nhí muội mở miệng, muốn nói gì đó. Nhưng trái tim nàng đắng chát, khi những lời chưa kịp thốt ra đã không thể nói ra. So với linh hồn rung động của Nguyệt Thần, linh hồn xung kích của Nhí muội thật sự có phần yếu ớt. Tuy nhiên, vào lúc này, Tô Hiểu lại nhận được một thông báo. Nhắc nhở, đối thủ của ngươi đã bỏ quyền. Ngươi đã bị đối thủ xếp vào danh sách cự chiến, nếu gặp lại đối thủ này, chiến thắng ngay lập tức. Tô Hiểu được truyền tống về phòng nghỉ, tay vẫn nắm chặt chuôi đao. Hắn vẫn chưa rút đao, nhưng đối thủ đã đầu hàng. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nghỉ ngơi khác, Nhiếm muội cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nàng không thể tin được linh hồn hệ năng lực lại yếu đến như vậy, không thể nào. Đây là một năng lực hiếm có. Nhưng tại sao không có bất kỳ phản ứng nào? Nhiếm muội nhìn vào hai bàn tay của mình, lòng đầy nghi, hoặc về cả thế giới này. Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm đối thủ xứng đôi. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy ra máy tính bảng, bắt đầu xem, tin tức. Đây là phần mềm mà Benny đã thăm dò được, tên gọi là Khí ước nơi đóng quân. Đây là một phần mềm do một thương hội khai phá. Mỗi ngày bọn họ sẽ cập nhật tin tức mới một lần. Từ 3 đến 20 tin tức, có tin là tình báo, có tin về các khế ước giả từ cấp 1 đến cấp 6, còn có tin tức mang tính chất giải trí hoặc gây cười. Phần mềm này bán đứt, mỗi người phải bỏ ra 5 vạn nhạc viên tệ, thương hội hứa hẹn rằng, chỉ cần họ không bị tiêu diệt, phần mềm này sẽ tiếp tục hoạt động. Hôm nay, tin tức như sau, là nhân tính không có, hay là chị dâu quá mê người, cấp 4 khế ước giả, hoang phần truy sát Stan vợ trước. Nairo, hoàn nghênh quan sát, chị dâu, ngươi làm sao có thể đối xử với ta như vậy? Hệ liệt, cùng với vô tội nhất nằm không cũng trúng đạn hiệp, nói, giá linh hồn, kết tinh tổng thể, tao nghiêng 3,7%. Liệu còn ai sống sót được không? Mạnh nhất trang bị phẩm chất màu trắng sinh ra, cường hóa cộng 13, màu trắng phẩm chất cực hạn, chi tiết trang bị có thể mở ra hình ảnh phụ bị, đào thuật tu luyện đến siêu phàm, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Cấp 4 mạnh nhất, trảm thủ giả video chiến đấu, 1:39 tên khế ước giả, cận chiến sách giáo khoa, nội dung chiến đấu hình ảnh đã bị gỡ bỏ, chúng ta còn không dám đắc tội với gì. Mong các vị lượng giải, muốn ăn cơm đấy mà, các vị ủng hộ. Tô Hiểu lắc đầu, Dù Huynh và Hoang Phần chị dâu vẫn chưa giải quyết xong, Dù Huynh lần này còn bị thương nặng. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục, lật xem tin tức thời gian thực của khế ước nơi đóng quân, hắn liền nhận được thông báo xứng đôi đối thủ. Xứng đôi thành công, đối thủ xếp hạng 11, cấp 5, nhắc nhở, đây là Thiên Khải nhạc viên khế ước giả. Khi cảm giác truyền tống bắt đầu tan biến, Tô Hiểu xuất hiện trên một mảnh sân cát vàng. Lần này, tính chất của trận đấu là công khai, nhưng không có giải thích rõ ràng, chỉ thấy xung quanh là một vòng tròn thính phòng nhỏ. Mấy trăm người an vị trong thính phòng, nhưng chỉ có một dãy ghế duy nhất. Phía xa, tuyệt đối không thể thất bại, đối thủ của nàng là một khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Đừng quên sự sỉ nhục từ chiến tranh thế giới, đây là hy vọng cuối cùng của Thiên Khải. Phải xông lên top 10, dù ngươi đã thua trước thứ 10 nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn tin tưởng ngươi. Tiếng hò reo vang dội từ các khán giả trong thính phòng, tất cả đều cổ vũ cho Phía xa, một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Rõ ràng, lần này, những ghế quan sát trong trận đấu đã bị bao phủ bởi các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, không thiếu sự phô trương và giàu có. Phía xa giơ tay lên, chào hỏi khán giả. Thậm chí, còn chớp mắt với một nữ khế ước giả ở bên cạnh, đó là trưởng đoàn của nàng. Phía xa biết rằng, có được thực lực hôm nay, là nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ. Phía xa, thua cũng đừng trở về. Tiếng hò reo của nữ trưởng đoàn vang lên, và những người xung quanh nàng đều nở nụ cười. Phía xa sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng khi ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Tô Hiểu, vẻ mặt nàng lập tức trở nên nghiêm nghị, đầy quả thật. Là một đối thủ khó đối phó. Thi đấu bắt đầu, chữ vàng lớn hiện lên giữa không trung. Phí xà siết chặt tay, một chiếc cung gấp xuất hiện trong tay hắn. Chiếc cung này dài hơn 2 mét, hai bên lưỡi đào sắc bén, giữa thân cung khảm 8 viên bảo thạch. Hắn nhanh chóng bài tên vào cung, dương lên, động tác liên tiếp và thuần thục, dây cung vang lên tiếng kèn kẹt, mang theo một lực đạo mạnh mẽ. Khi phí xà đã nhắm ngay Tô Hiểu, hắn liền rút trường đao bên hông ra, vỡ, tiễn hợp kim rời khỏi dây cung rung lên, tạo ra những vệt sáng mờ mờ, vèo một tiếng, hợp kim tiễn bay vút qua tay Tô Hiểu. Hắn cúi thấp thân thể, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ, ầm ầm, cát vàng vong ra xa 10 mấy mét, Tô Hiểu lao tới với khí thế mãnh liệt, khiến không gian xung quanh rung động, làm rung chuyển cả thính phòng. Hắn lao về phía trước, chưa kịp tới gần kẻ địch, đã vung ra một nhát đao, ánh đao màu lam nhạt phát ra tiếng xé gió sắc bén. Phía xa, dùng cung chặn lại, trực tiếp đánh vào ánh đao, leng keng, một tiếng vang giòn, lửa bắn ra bốn phía. Phía xa, chém nát ánh đao, nhưng lực va chạm, khiến hai chân hắn cắm sâu vào cát vàng, lùi lại nửa bước. Đối mặt với Tô Hiểu trong cận chiến, phía xa không hề lo lắng. Vì hắn cũng là một chiến binh cận chiến, phí xà thù lại cùng gấp, biến nó thành một cây trường côn, đầu côn có một lưỡi đao sắc bén, hắn lao về phía trước, trong khi Tô Hiểu đột ngột ngừng lại. Lúc này, hắn cảm giác như toàn bộ không gian mở ra, động tác của kẻ địch dường như đang dần chậm lại. Tô Hiểu vùng trảm long thiềm, ánh đao lam sắc lướt qua, tạo thành một chuỗi vệt sáng, chém mạnh vào cổ phí xà tên thể, phí xà dùng trường côn chặn lại. Đâm về phía trước, khiến cát vàng dưới chân hắn nổ tung, một tiếng kim thiết vang lên trong vắt, Tô Hiểu cảm nhận lực phản hồi từ trên đao truyền đến, khiến hắn phải giơ cánh tay lên để chống đỡ. Phía xa lúc này, hai tay nắm chặt trường côn, đâm mạnh nó xuống đất, cả người liền lùi lại, đây quả là một lựa chọn rất thông minh. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã biến mất, hắn xuất hiện sau lưng phía xa, và lúc này, Tô Hiểu đang trong tư thế phung đao chém xuống. Khóe miệng phí xa nhếch lên, hắn thích nhất là đối phó với những kẻ có năng lực không gian như vậy. Cát bụi vần vũ quanh thân, Phí Xa vừa muốn xoay trường côn trong tay, thì một luồng xung kích từ sau lưng bất ngờ xuất hiện, khiến tốc độ của hắn bị chậm lại. Nụ cười trên mặt hắn cũng dần cứng lại, cảm giác lạnh lẽo từ chiếc áo ba lỗ của Phí Xa truyền đến, xì xì, mũi đau nhốm máu từ lồng ngực của Phí Xa xuyên ra, tựa như vải giấy mỏng manh. Dù hắn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ giáp nội tạng đắt giá mà mình chế tạo, một luồng năng lượng hung bạo xâm nhập vào cơ thể Phí Xa, khiến toàn bộ thân thể hắn trở nên tê liệt, tiếng nghẹn ngào phát ra từ bên miệng hắn, cảm giác như có vật gì đó nghiêm trọng đập vào hông, trước tiên là xương sườn vỡ nát, rồi đến nội tạng bắt đầu nhanh chóng bị phá hủy, xung quanh bốc lên mùi máu tanh, khiến hắn có cảm giác mình sắp chết. Đùng, Phí Xa thân thể cong lại. Rồi hắn ngã ngồi xuống ghế salon, đầu óc mờ mịt trong chốc lát, nhưng rồi hắn cũng nhận ra rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Hắn bị kẻ địch một cước đá chết. Dù đã kích hoạt cơ chế bảo vệ và trong trạng thái vô địch, hắn vẫn bị chớp mắt chuyển tống vào phòng nghỉ. Hờm, thua rồi. Nhìn hắn còn kém một chút nữa là có thể chiến thắng. Phí Xa vỗ đùi, bắt đầu say sưa kiểm tra video chiến đấu. Phế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên quả thật khá mạnh, tâm thái của nàng rất tốt, vì nàng biết trận đấu này sẽ không dẫn đến cái chết thật sự. Cát vàng trong sân, mấy trăm Thiên Khải Nhạc Viên khí ước giả cùng các công chức giả đều dõi mắt nhìn Tô Hiểu. Vậy là xong rồi sao? Một tên khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đưa tay che mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra sau chiến tranh thế giới. Bọn họ còn có thể giao đấu cùng khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Đây quả thực là một bi thương cố sự. Trong khu rừng rậm rạp, Tô Hiểu ngồi trên một gốc cây gãy, xung quanh khu vực mấy trăm mét đều bị chém đứt, lửa cháy hừng hực. Hô, hô, một thiếu niên tóc đỏ, đầu đầy rượu, nằm trên mặt đất, thở dốc, toàn thân hắn đầy vết chém. Đầu gần như bị chặt đứt một khối, như vậy, người không xuất toàn lực sao? Thiếu niên tóc đỏ mở miệng, nhưng Tô Hiểu chỉ ngồi trên thân cây, không lên tiếng, tài nghệ không bằng người, chịu phục, thiếu niên bị truyền tống đi. Tô Hiểu thở ra hơi nóng, chọc khí, đối thủ lần này rất khó chơi. Dù sao cũng là cấp 5 nhạc viên sân đấu người thứ 10, hắn cùng đối phương, giao chiến suốt 19 phút mới phân thắng bại. Nhắc nhở, liệp sát giả đã lên cấp đến tên thứ 10, liệp sát giả đã thua được. Khen thưởng từ tên thứ 10, nhắc nhở, khen thưởng này có thể tính gộp, mỗi lần liệp sát giả tăng lên thứ tự, khen thưởng này sẽ được tính gộp dựa trên thứ tự hiện tại. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi quyết định tính gộp, hắn còn có dư lực, tính gộp khen thưởng sẽ phong phú hơn so với nhận từng phần riêng lẻ. Sau đó, hắn lại tiếp tục chờ đợi đối thủ xứng đôi, mới chỉ vài phút sau, hắn lại gặp phải người thứ 9. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ từ giữa bầu trời hạ xuống. Tô Hiểu đứng trong mưa, đối diện với một kẻ địch không rõ là nam hay nữ. Đối phương bị bao phủ trong một đoàn khói đen. Hầu như đồng thời, Tô Hiểu cùng đối thủ nhất bước lao về phía trước. Giọt mưa bị hắn xé ra, ánh đao chém xuyên qua bóng tối. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cưỡi lên bụng một nữ nhân mặc áo đen. Tư thế của hai người có chút ám muội. Nhưng tay hắn vẫn cầm trường đao, đâm thẳng vào mi tâm nữ nhân. Tuy nhiên, đao của hắn bị một tầng kim quang ngăn lại. Ta không phán đoán sai, những kẻ trước đây đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cổ thánh nhất, cơ bản là cấp 5 trong giới này, không thể chiến thắng được. Không đúng, hẳn là trong sân đấu này, nàng không thể chiến thắng. Ở đây, nàng chính là hải thần, vô liêm sỉ nhất. Áo đen nữ nhân biến mất. Và Tô Hiểu cũng bị truyền tống trở lại phòng nghỉ ngơi, hắn quyết định tiếp tục đối mặt với kẻ địch. Sau 15 tiếng, tại một tòa cung điện, tiếng nổ liên tục vang lên, một nam nhân đầy vết máu, tối tăm, ngồi dựa vào một cột đá, trên mặt hắn có một vết chém ngang qua. Nửa cánh tay bị chém đứt, bụng dưới, cũng bị xuyên qua một thương. Khi lực nổ dừng lại, một bóng người bước ra từ trong khói lửa, người đó chính là Tô Hiểu. Thân thể bị bao phủ bởi lớp tinh thể bị phá vỡ, máu tươi nhỏ xuống từ các vết thương. Tô Hiểu cảm giác mọi thứ trước mắt đều đang lay động. Đối thủ lần này của hắn là người đứng thứ 2 trong sân đấu cấp 5 của nhạc viên. Tên của đối phương hắn không biết, nhưng năng lực của kẻ này cực kỳ toàn diện, hắn rõ ràng là một kẻ độc lang, đến từ Tử Vong Nhạc Viên, Tô Hiểu không đoán sai, đối phương chính là trưởng giới kỵ sĩ của Tử Vong Nhạc Viên, tương tự như Liệp Sát Giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Đúng vậy, Luân Hồi Nhạc Viên Liệp Sát Giả, nam nhân tối tăm lên tiếng, Tô Hiểu có thể đoán ra rằng đối phương là trưởng giới kỵ sĩ, còn đối phương cũng đoán được hắn là Liệp Sát Giả. Điều này quả thật không có gì khó hiểu, hắn đã khiêu chiến với cổ thánh nhất rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn không còn cách nào khác, năng lực của đối phương quả thật rất phù hợp để thi đấu. Lại còn có ưu thế về thứ tự, có thể lựa chọn địa hình, điều này cũng không thể trách được, nếu là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, hắn cũng chỉ có thể chúc đối phương thành công. Sau khi âm thanh cười lạnh đầy ác ý từ người nam nhân tối tăm vang lên, hắn lựa chọn từ bỏ quyền, ném người thứ hai ra ngoài, nhưng biểu hiện của đối phương dường như lại là được giải thoát. Liệp Sát Giả đã lên cấp đến thứ hai, nhắc nhở, người đã nhận được bưu kiện mới. Khi bị truyền tống về phòng nghi ngôi, Tô Hiểu cầm lấy chén nước, uống liên tiếp mấy ngụm nước. Mới nãy, hắn suýt chút nữa đã vì mất nước mà thất bại. Người nam nhân tối tăm kia thật sự rất mạnh, mà Tô Hiểu không dùng đến những chiêu thức mạnh nhất như huyết trì thú, tử tịch hàng lâm hay mà nhận, vì chúng đang trong thời gian hồi chiêu. Đối phương cũng giống hắn, không phải lúc nào cũng có năng lực mạnh nhất, chỉ còn thiếu chút nữa. Hắn đã có thể đánh đến vị trí đầu tiên trên sân đấu. Tuy nhiên, từ miệng những người đứng trong top 10, Tô Hiểu biết được một kết luận chung, cổ thánh nhất gần như không thể chiến thắng được. Một trong những năng lực của đối phương thực sự rất phù hợp với thi đấu. Dù vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không vì những tin tức này mà bỏ cuộc. Hắn gọi Bố Bố Uông đến sân đấu để tăng cường pháp lực trị và thể lực khôi phục. Lúc này, hắn cần khoảng 4 đến 5 giờ để khôi phục thể lực, rồi mới có thể toàn lực chiến đấu. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu mở bưu kiện vừa nhận được. Đừng nói ta vô sỉ, Coco Linh, Bia Quy Già, không đoán sai lời nói, chúng ta là cùng một loại người. Phải được thường săn thú cổ thánh y. Nhìn thấy phong bưu kiện này, Tô Hiểu đoán rằng, cổ thánh nhất và cổ thánh y chính là cùng một người. Tên của sân đấu có thể tự do đặt, và đại đa số khí ước giả đều thích sử dụng danh hiệu của chính mình. Bưu kiện của cổ thánh y, với những ám ngữ chỉ có Liệp Sát Giả mới hiểu được, nhắc đến việc săn thú. Điều này cho thấy, đối phương hẳn cũng là một Liệp Sát Giả, và có thể là Luân Hồi Nhạc Phiên. Những điều này khiến Tô Hiểu càng thêm hứng thú với các trận chiến đấu sắp tới. Hắn chưa từng gặp phải một Liệp Sát Giả như vậy, hoặc có thể trước đây đã gặp, nhưng chưa nhận ra. 4 giờ sau, Tô Hiểu khôi phục lại trạng thái, lựa chọn đối thủ xứng đôi. Chưa đầy 1 phút, hắn đã thành công tìm được đối thủ. Cổ thánh y hẳn là đang chờ đợi. Truyền tống cảm giác xuất hiện, khiến Tô Hiểu hồi phục lại tầm mắt. Hắn đứng trong một khu đất hình tròn, xung quanh là tường kim loại cao vút. Toàn bộ sân đấu có đường kính lên tới 200 mét. Tô Hiểu cảm giác như mình đang ở trong một chiếc ống khói kim loại. Miệng ống bị che lại, tuy vậy, loại địa hình này vẫn thường thấy trong các sân đấu. Cách hắn vài chục mét, một nữ nhân mặc trang phục thể dục, vóc dáng cân đối, tóc buộc đuôi ngựa đứng đó. Nàng trong tay cầm một chiếc cấm khẩu, đại chén giấy, trong miệng ngậm ống hút thâu, lại thêm một trận tự bế. Khổ sở vô cùng, nếu là một trận đấu sinh tử, người chắc chắn có thể chém ta, nhưng đây là sân đấu. Thứ hai, tên tối tăm kia đã lâu không khiêu chiến với ta, hắn chắc đang rất bực bội. Lần cuối cùng khiêu chiến ta, hắn còn mắng ta một trận. Cổ thánh y mở miệng, trên mặt nở một nụ cười có chút bất lương. Tô Hiểu rút ra trường đao, chỉ cần trận đấu bắt đầu, hắn sẽ lập tức rút ngắn khoảng cách với đối phương. Đừng hỏi ta vì sao, trong sân đấu ta lại có tên là cổ thánh nhất. Đồ công nghệ cao ta dùng không quen. Ghép vần rồi tính sai mất rồi. Cổ thánh y nói xong, liên tục liếc nhìn bầu trời, rõ ràng là đang đợi trận đấu bắt đầu. Chỉ cần một cái chớp mắt, liền kích hoạt năng lực của mình. Trận đấu bắt đầu, Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ trong chưa đầy 0.3 giây, hắn đã vọt tới trước mặt cổ thánh y. Oanh, nước biển trước mặt ập tới. Tô Hiểu cầm trường đao chém mạnh ra, dòng nước bị hắn chém bay, đồng thời dao sắc chém vào cổ cổ thanh y, không hề gặp lực cản, dòng nước cuồn cuộn vọt qua. Tô Hiểu cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ mặt mình. Những bọt nước lớn xung quanh hắn tung tóe, rầm một tiếng, cổ thánh y hóa thành nước biển. Nàng vừa rồi đã thay đổi vị trí với dòng nước, chỉ trong chớp mắt, nước biển đã phủ kín toàn bộ sân đấu. Cổ thánh y xuất hiện trên mặt nước, cổ nàng có một vết máu nông. Sau khoảng nửa phân, Tô Hiểu ngừng thở, đứng giữa biển nước, hắn vừa muốn tiếp tục tấn công, thì cổ thánh y từ từ hòa vào trong làn nước biển. Cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào Bích Lam Trí Hải, ngươi chịu ảnh hưởng giảm ích trạng thái, không xác định dị thường trạng thái, đẳng cấp level 67, nhắc nhở, tốc độ tiêu hao thể lực của ngươi đã tăng lên 34%, mỗi giây phải chịu 17 điểm thương tổn, đã miễn 29%, nhắc nhở, trạng thái này sẽ được tái thiết lập mỗi 2 phút, nếu liệp sát giả thoát ra khỏi Bích Lam Trí Hải, trạng thái giảm ích này sẽ lập tức được giải trừ. Tô Hiểu cảm nhận được, cổ thánh y đã biến mất, khí tức của đối phương thỉnh thoảng lại xuất hiện, nhưng không phải chỉ có một, rõ ràng là đã phân liệt, và hòa vào trong Bích Lam Chi Hải này. Hiện tại, Tô Hiểu rốt cuộc hiểu, vì sao không ai có thể đánh bại cổ thánh y. Mảnh Bích Lam Chi Hải này, rất có thể chỉ là một phần nhỏ, và khi nơi này bị đóng băng, nước biển xung quanh sẽ bổ sung vào, nếu như là một địa hình khác. Năng lực của cổ thánh y không phải là mạnh, nhưng ở đây, mọi thứ hoàn toàn bị phong kín, không thể phá vỡ được hoàn cảnh này. Người là người đầu tiên có thể gây tổn thương cho ta trong sân đấu. Ta, Uchiha, cổ thánh y, nguyện gọi ngươi là tối cường. Ha ha ha, cổ thánh y nói. Xong câu đó, rồi im lặng, tiếp tục phát huy sự vô sỉ đến tận cùng. Ùng ục, những bọt khí nổi lên trong nước biển. Tô Hiểu nhẹ nhàng vò trán, năng lực của cổ thánh y quả thực rất khó giải trong sân đấu, đặc biệt là khi ở thứ tự cao, tình huống càng thêm phức tạp, tuy nhiên, cổ thánh y tự xưng là vô sỉ, còn Tô Hiểu thì lại không có cảm giác gì về điều đó. Nước biển lạnh lẽo thấu xương, cổ thánh y khí tức hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu happy đang nhanh chóng giảm xuống, thân ở trong Bích Lam Chi Hải, mỗi giây hắn phải chịu 17 điểm thương tổn. Mà đây, vẫn là sau khi đã miễn trừ các loại tổn thương, mỗi giây mất đi 17 điểm, trong một phút là 1020 điểm. Nếu tình trạng này kéo dài, Tô Hiểu chắc chắn sẽ thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như hiện tại Tô Hiểu mở ra năng lực toàn bộ, hắn có thể dạy cho cổ thánh, y biết thế nào là làm người. So với lực sát thương của tử tịch hàng lâm, Bích Lam Chi Hải của cổ thánh, y chẳng thấm vào đâu, nhưng mà... làm sao có thể? Tô Hiểu trước kia đối phó Nguyệt Thần, khi đã mở ra tử tịch hàng lâm, mà tử tịch hàng lâm lại có thời gian làm lạnh đến 10 ngày, hiện tại, vẫn còn đang trong thời gian làm lạnh. Huyết chi thú, ma nhận, liệt ma, tất cả đều đang trong giai đoạn làm lạnh. Chuyện này không chỉ có mình Tô Hiểu phải chịu, mà đại đa số khế ước giả khi tham gia chiến đấu đều phải như vậy, vì các đại chiêu đã sớm sử dụng qua. Trong các thế giới diễn sinh hoặc nguyên sinh, Tô Hiểu phun ra một chuỗi bọt khí, với thể chất của hắn, có thể nín hơi dưới nước rất lâu. Tuy nhiên, xét đến tiêu hào trong chiến đấu, khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng giảm đi rất nhiều. Hắn đưa cánh tay lên, trường đao chậm chậm vung qua trong nước, mang theo một tia dòng chảy ngầm, hướng về phía trước khuếch tán, không thể dùng đại chiêu đối phó cổ thánh y. Nhưng Tô Hiểu vẫn chưa từ bỏ. Cảnh khốn khó này, hắn không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần, lúc này, hắn chỉ oán trách kẻ địch có năng lực quá mức vô sỉ, một hành động ngu xuẩn. Hiện tại, hắn cần giữ vững tỉnh táo, dùng trạng thái tốt nhất để suy nghĩ, làm sao thoát khỏi tình huống hiện tại. Đầu tiên, hắn phải loại bỏ Úy Lam Chỉ Hải. Nhưng về loại năng lực này, tôi hiểu không hiểu rõ, vì vậy hắn phải mạo hiểm thử nghiệm. Tiếp theo, hắn cần xác định tình trạng hiện tại của cổ thánh y, đối phương là đã hóa thành năng lượng, hay là hòa nhập với chu vi nước biển, hoặc là đang ẩn mình trong một không gian dị biệt. Trong đầu hắn, dòng suy nghĩ cứ thế trôi qua, tôi hiểu không còn bận tâm đến lượng HP của mình đang giảm dần. Điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Huyết khí từ cơ thể, hắn lan tỏa ra, dần dần làm cho nước biển xung quanh chuyển thành màu hồng nhạt. hô một tiếng, nước biển xung quanh như sôi trào lên, huyết khí lan ra mạnh mẽ. Khi huyết khí lan đến giới hạn cực hạn, Tô Hiểu nhắm mắt lại để cảm nhận, nhưng vẫn không hề cảm nhận được một tia khí tức nào. Sau khi xác định suy đoán trong lòng, Tô Hiểu kích hoạt thôn phệ chi hạch trong cơ thể. Một làn sương khói màu xanh lam sẫm từ từ xuất hiện bao quanh thân thể hắn. Rất nhanh, cả người hắn bị bao phủ trong một lớp sương khói xanh lam sẫm, các nơi trên thân thể hắn như có lửa thiêu đốt. Lớp sương khói này dần dần tách khỏi thân thể hắn, rồi từ từ từ tan biến trong nước biển. Tô Hiểu trong tầm mắt thấy tình cảnh đại biến. Mọi vật đều chuyển thành hai màu trắng đen, hay nói cách khác, tất cả những vật đã chết đều có màu đen và trắng. Chỉ có những sinh vật năng lượng mới hiện rõ màu sắc. Màu đỏ đại diện cho những thứ không thể ăn. Màu lam biểu thị cho những thứ có thể thôn phệ. Màu lục là sắc màu của thực vật đặc hữu. Còn vô sắc là sự thuần khiết tuyệt đối. Những sinh vật, năng lượng có màu sắc như thế. Tôi hiểu, chưa từng gặp bao giờ. Hắn tiếp tục quan sát xung quanh, thấy nước biển đã biến thành màu trắng, và trong làn nước đó có hàng nghìn, hàng vạn điểm sáng màu đỏ. Bỗng chốc, ánh đao lóe lên, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào, một điểm sáng màu đỏ cỡ hạt gạo đã bị tiêu diệt. Đột nhiên, tất cả những điểm sáng màu đỏ trong nước biển đều ngừng chuyển động. Sau đó, toàn bộ rời xa Tô Hiểu. Tô Hiểu liền thu lại trường đao, tay trái cầm vỏ đao, tay phải nắm chuôi đao. Trảm long thiểm từ từ được rút ra khỏi vỏ, nhận đạo đào, vạn quỷ, ánh đao mị màng thoát ra khỏi vỏ, lấy Tô Hiểu làm tâm điểm mà khuếch tán ra xung quanh, để lại từng sợi hồ quang màu lam ven đường, mỗi đường ánh đao đều mang theo năng lượng thành cương ảnh. Việc này tiêu hao không ít pháp lực của Tô Hiểu, trong khoảnh khắc hắn đã tiêu hao gần 1/3 pháp lực trị của mình, tảng lớn bọt khí màu trắng, bị chém ra. Nước biển bị ánh sáng màu lam nhạt tràn ngập, một tiếng rên rỉ truyền đến, cổ thánh y xuất hiện trong làn nước biển. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, cổ thánh y tay duỗi ra hai bên, từng con sinh vật biển xuất hiện quanh nàng. Trong đó có cá mập, có cua nhỏ, và cả một con đại bạch tuộc. Những sinh vật biển này đều rất kỳ lạ. Cá mập có phần đầu cùng nửa thân trên được cấu tạo từ kim loại. Thoạt nhìn không giống như đã được cải tạo, mà dường như nguyên bản thân thể của nó đã được chuyển hóa thành kết cấu kim loại. Những con cua nhỏ đầy từng bình rượu tre, bò sát dưới đáy biển với tốc độ rất nhanh, còn xúc tu của đại bạch tuộc cũng là kim loại, trong khi phần đầu vẫn là sinh vật tự nhiên. Ba con cá mập, nửa kim loại lao tới, vội vã đón lấy Tô Hiểu. Một vài tia sáng lé lên, ba con cá mập bị chém nát. Máu tươi của chúng bị nước biển pha loãng. Tô Hiểu lao tới phía trước, nhưng hành động hơi chậm lại. Ba con cá mập nửa kim loại thật sự rất yếu, chỉ có tốc độ nhanh một chút, chẳng có ưu điểm nào nổi bật. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tiến lên, chân trái của hắn bỗng truyền đến một cảm giác kỳ lạ, khớp xương như bị rỉ sắt, động tác trở nên cực kỳ không linh hoạt, dường như mất đi phần lớn cảm giác. Tô Hiểu dùng chuôi đao gõ vào chân trái, cảm nhận được sự va chạm của kim loại, chân trái hắn đã gần như hóa thành nửa kim loại, không có bất kỳ cảnh báo nào, cũng không có nhắc nhở. Cổ thánh y trôi nổi trong nước biển, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Từ lúc bắt đầu nàng đã cảnh giác với điều gì đó, lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tô Hiểu không tiếp tục lao tới nữa, trực giác chiến đấu nói cho hắn biết, nếu hắn tiếp tục tiến đến gần cổ thánh y, khả năng thất bại là rất cao. Và rất có thể sẽ bị chớp mắt hóa thành kim loại. Năng lực của cổ thánh y dĩ nhiên không đơn giản như chỉ có Úy Lam Chi Hải. Loại năng lực này thật sự rất khó đối phó, nhưng cũng chưa đạt đến mức hoàn toàn vô địch. Sức mạnh thực sự của cổ thánh y nằm ở việc, trong phạm vi Úy Lam Chi Hải, kẻ địch không thể tấn công hay lại gần nàng. Nếu không sẽ bị kim loại hóa, một khi người bị hoàn toàn kim loại hóa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người rốt cuộc đã giết bao nhiêu thế giới? S đánh giá của ngươi đã dần dần bị ràng buộc, nên ngươi mới có thể mạnh mẽ đến thế. Cổ thánh y mở miệng, sau lưng nàng, một phần máy móc, hình bạch tuộc lao ra, tấn công về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này đang trôi nổi trong nước biển. Hắn đã phải trả giá một phần thân thể để kim loại hóa, và hắn đã hiểu rõ năng lực của đối phương. Nửa con bạch tuộc kim loại đánh tới, với mười mấy, xúc tu kim loại xoắn lại, nhưng Tô Hiểu vẫn không tấn công, thậm chí không né tránh. Cổ Thánh Y nhếch môi cười, nàng thích giao chiến với những kẻ như Lão Âm Tất, bởi vì chỉ có chiến đấu như vậy mới mang lại sự thú vị. Tuy nàng chưa rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng kẻ địch 8/10 đã đoán ra năng lực thật sự của Úy Lam, Chỉ Hải. Tô Hiểu bị con đại bạch tuộc kim loại quấn lấy, trong mắt hắn ánh lên một tia sáng xanh. Cổ Thánh Y đột nhiên phá vỡ hình thái, từ các vị trí trên cơ thể nàng, các phóng trục nhọn từ từ xuyên ra, làm cho sân đấu trong nước biển dần dần rút đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong một khoảnh khắc, sân đấu đã chỉ còn lại mặt đất với một tầng nước biển mờ ảo. Những gợn sóng bắt đầu lan ra, và một cánh tay từ trong sóng nước vươn ra, đó là Cổ Thánh Y. Khi nào mới phát hiện ra, nếu như theo lẽ thường, chẳng phải là phải tìm ra bản thể của ta trước tiền xảo. Nhưng vị nhân huynh kia lại rất cố chấp với điểm ấy, giọt nước nhỏ xuống từ sợi tóc của Cổ Thánh Y. Trên người nàng không có vết thương nào, ngoài sắc mặt trắng bệch ra, trạng thái nàng vẫn coi như không tệ. Tô Hiểu bị cuốn vào trong đại bạch tuộc, hóa thành nước biển, rồi rải rác mà rơi xuống. Hai chân hắn đã hoàn toàn bị kim loại hóa, khớp xương như chân rỉ sét long lổ. Hắn bẻ gãy hình thái phóng trục, bay trở lại gần Tô Hiểu. Hắn vung lên chuôi đao, nện vào chân phải mình, cách một tiếng, khớp xương rỉ sét vỡ tung. Hắn liền ném chảm long thiểm sang tay kia, lại đập mạnh vào chân phải. Hình thái phóng trục leo lên trên đùi Tô Hiểu. Hắn điều khiển hai chân qua phóng trục, thử cong xuống chân trái một chút. Có chân rồi, Tô Hiểu cúi thấp thân thể, trường đao ngang qua trước người. Cổ Thánh Y im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị, kẻ địch trong tình trạng như vậy, vẫn không từ bỏ. Huống chỉ nàng, lại có trạng thái tốt hơn đối phương. Bùm, ánh đao lóe lên, dì xét va chạm, tiếng nổ vang dội, không ngừng. 36 phút sau, Cổ Thánh Y đánh vào vách tường kim loại, nàng đã mấy lần thử đứng lên, nhưng đều thất bại vì vết thương ở ngực và bụng. Rắc, rắc, tiếng gãy xương vang lên, cầm trường đao trong tay, Tô Hiểu tiến lên, tay trái hắn đã dì xét, loang lổ, duỗi ra chết về phía sườn mình, mạnh mẽ kéo xuống một tảng lớn kim loại hóa máu thịt. Nếu không xử lý, động tác của hắn sẽ trở nên cứng ngắc, đúng là rút dây động rừng, huống chi vị trí eo là nơi chịu tác động mạnh mẽ. Hơn 60% cơ thể hắn đã bị kim loại hóa, khiến hành động trở nên vô cùng khó khăn, không có khí lực. Nhưng đừng mong ta đầu hàng, Cổ Thánh Y lau đi vết máu trên mặt, là liệp sát giả luân hồi nhạc viên. Nàng đương nhiên không phải loại bình thường, thà nàng chịu thêm vài đao, còn hơn chủ động bỏ quyền. Rắc, rắc, Tô Hiểu dừng bước trước mặt Cổ Thánh Y, mặt hắn đã rỉ sét loang lổ, ngoại trừ thân người và đầu. Phần lớn cơ thể hắn đã mất đi chỉ giác, hắn không chút do dự, một đao chém xuống, lên khen một tiếng, kim quang lóe lên, lưỡi đao dừng lại ngay trước cổ Cổ Thánh Y, nhắc nhở, liệp sát già đã lên tới, cấp 5 nhạc viên, vị trí đầu sân đấu, bên trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu tiêu hao hết 21.700 điểm nhạc viên tệ, mới có thể giải trừ được trạng thái kim loại hóa trên thân thể, thương thế của hắn nhanh chóng hồi phục. Các giác quan dần dần trở lại, sau 2 phút, Tô Hiểu thử cử động ngón tay, và thấy nó lại linh hoạt như trước, cảm giác khôi phục khắp cơ thể. Như thể từng lớp xiềng xích bị phá vỡ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Năng lực của Cổ Thánh Y quả thực rất phiền phức. Nếu như không phải ở trong sân đấu, năng lực, dị sát hóa của nàng sẽ gây ra tổn thương, gần như không thể chống đỡ cho kẻ địch, và sẽ khiến cho kẻ thù không thể phục hồi. Trừ khi có được quyền năng gột rửa toàn thân hiếm có, hoặc là quyền năng khôi phục cao cấp, đại đa số các khế ước giả, khi giao đấu với Cổ Thánh Y, đều phải chịu đựng một vài thế giới, bị kim loại hóa, có những người còn chết trong quá trình nhận được quyền năng khôi phục hiếm hoi. Tuy nhiên, đây là trong sân đấu, nên năng lực của Cổ Thánh Y không thể gây ra hiệu quả, không thể nghịch lại. Dù vậy, Cổ Thánh Y vẫn có tiếng tăm xấu xa, đến mức ngay cả những khế ước giả cấp 6 cũng không muốn dễ dàng trêu chọc nàng. Úy Lam Chỉ Hải của nàng không phải là không thể giải quyết hoàn toàn. Sau khi nàng sử dụng năng lực này, trong nước biển sẽ xuất hiện một bộ phận thân thể phân thân. Nếu tiêu diệt được phân thân này, thì có thể loại bỏ Úy Lam Chỉ Hải. Thế nhưng điều đáng ghét là, khi công kích bộ phận phần thân ấy, sẽ bị Ý Lam Chi Hải phản phệ, khiến cho người tấn công phải chịu đựng kim loại hóa, số lần công kích càng nhiều, diện tích kim loại hóa càng rộng, và nếu vị trí kim loại hóa trúng vào não bộ, người đó sẽ ngay lập tức thua trận. Càng khiến Tô Hiểu đau đầu chính là phân thân của nàng và Ý Lam Chi Hải đồng nguyên, vì vậy rất khó tìm, dù có tìm ra, sau khi công kích cũng sẽ bị kim loại hóa. Điều này vẫn chưa hết, nếu muốn loại bỏ Ý Lam Chi Hải, hắn còn phải đối phó với bản thể của cổ thánh y. Nữ nhân này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù không có Ý Lam Chi Hải, nàng cũng là một trong ba người đứng đầu xếp hạng. Một trong những mục tiêu của Tô Hiểu khi tham gia thi đấu chính là giao chiến với những kẻ địch sở hữu năng lực kỳ lạ, và cổ thánh y là bảo cổ thánh y là đối thủ khó chơi nhất mà hắn từng gặp. Liệp Sát Giả đã thăng cấp lên vị trí đầu của nhạc viên sân đấu, nhắc nhở Liệp Sát Giả không được tiết lộ thông tin ra ngoài, nếu không sẽ chịu xử lý trừng phạt mạnh mẽ. Chúc mừng Liệp Sát Giả thăng cấp lên vị trí đầu, nếu Liệp Sát Giả lên cấp 6, sẽ tham gia vào cường giả tranh bá chiến của Luân Hồi Nhạc Viên. Luân Hồi Nhạc Viên hiện tại có tiêu chuẩn tranh bá chiến 0-3. Liệp Sát Giả đã hoàn thành một tiêu chuẩn trong cường giả tranh bá chiến. Liệp Sát Giả sẽ gặp phải các cường giả từ hư không và nguyên sinh thế giới siêu thoát cùng các nhạc viên cấp 6 khác. Nếu Liệp Sát Giả đạt được top 5 trong cường giả tranh bá chiến, hắn sẽ có thể tự do tiến vào khu vực hư không. Khen thưởng trong ước định. Ước định đã hoàn thành, kiểm tra đến Diệp Pháp cung điện đã bị phá hủy. Liệp Sát Giả áo nghĩa năng lực, Thanh Ảnh Vương, hiện trong trạng thái không thể thức tỉnh, do thiếu hụt năng lượng dẫn dắt. Như Liệp Sát Giả thu được cường giả tranh bá chiến 3 vị trước, Luân Hồi Nhạc Viên đã lâm thời mô phỏng Diệp Pháp cung điện. Đến lúc đó, Liệp Sát Giả có thể nhân cơ hội này, thức tỉnh áo nghĩa năng lực, Thanh Ảnh Vương. Khi xem được nhắc nhở này, Tô Hiểu bừng tỉnh. Trước đó hắn còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao áo nghĩa năng lực diệt pháp chi ảnh, Thanh Ảnh Vương không thể thức tỉnh. Thanh Ảnh Vương đã đạt tới độ thức tỉnh 99%, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thức tỉnh. Tô Hiểu từng nghĩ rằng là mình chưa lĩnh ngộ đủ điều gì. Mỗi lần hắn hỏi Marvin Walls về chuyện này, đối phương chỉ mỉm cười mà không nói. Bây giờ nhìn lại, hắn mới hiểu ra đối phương đã biết rõ áo nghĩa năng lực Thanh Ảnh Vương không thể thức tỉnh, nhưng không nói thẳng, vì sợ rằng Tô Hiểu sẽ thử dùng phương pháp khác để thức tỉnh, điều đó có thể sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm, thậm chí là chết. Thật ra, không phải Tô Hiểu không hiểu gì, mà là do nguyên nhân bên ngoài khiến Thanh Ảnh Vương không thể thức tỉnh. Việc thức tỉnh Thanh Ảnh Vương không phải là chuyện một người có thể làm được, đó là một phương pháp mà rất nhiều đời diệt pháp giả đã dùng thân thể của mình, máu thịt để thăm dò, trải qua bao nhiêu lần thất bại, và không ít cường giả diệt pháp đã hy sinh trong quá trình này. Đáng tiếc là, kỹ thuật này đã bị đoạn tuyệt, nhắc nhở, Liệp Sát Giả thi đấu khen thưởng đã tính gộp đến cực hạn. Người thu được khởi nguyên thạch, nơi sản xuất, luân hồi, nhà phiên loại hình, trang bị đặc thù độ bền, 7.000 gạch chéo, 7.000 hiệu quả trang bị, tâm chi lĩnh, bị động. Khi Liệp Sát Giả mang theo khởi nguyên thạch bên người, sẽ gia tăng khả năng cảm nhận đối với thế giới, tự nhiên, hoàn cảnh và không gian. Nhắc nhở, đao thuật tông sư sẽ nhận được hiệu quả bổ trợ lớn, gia tăng tốc độ. Nhắc nhở, cận chiến vật lộn tông sư sẽ nhận được hiệu quả bổ trợ nhỏ, gia tăng tốc độ. Nhắc nhở, tâm chi minh tưởng, chủ động, gạch chéo bị động, sẽ được gia tăng hiệu quả bổ trợ lớn. Giới thiệu tóm tắt, sau khi nguyên sinh thế giới bị tan vỡ, tạo ra các lỗ đen hủy diệt, hút toàn bộ hài cốt của thế giới vào trong, trải qua thời gian dài tích lũy, nén ép, và biến chất, có 0,572% tỷ lệ hình thành khởi nguyên thạch. Giá bán, xin đừng bán ra, nếu Liệp Sát Giả tử vong và vật phẩm này bị thất lạc, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ thu hồi. Nếu Liệp Sát Giả là cấp 5 nhạc viên sân đấu, vật phẩm này sẽ được thu hồi, và phần thưởng thi đấu sẽ được tính gộp vào trị cực hạn. Nếu Liệp Sát Giả mất đi vật phẩm này, chỉ cần duy trì vị trí đầu, lên cấp đến cấp 6, sẽ có quyền vĩnh viễn sở hữu vật phẩm này. Một viên thạch, nhỏ phát ra ánh kim, nhà xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Khởi nguyên thạch có hình dạng giống như đá cuội, đường nét mềm mại. Ở trung tâm có một điểm đen. Khi tinh thần lực của hắn dính vào, điểm đen ấy dần dần phóng to, cuối cùng trở thành một vòng xoáy màu đen, xoay chuyển chậm rãi. Tô Hiểu nhìn khởi nguyên thạch trong vòng xoáy màu đen. Ý thức của hắn dường như cũng muốn tiến vào bên trong, cảm giác thư giãn ấy là điều hắn chưa bao giờ trải qua. Thế giới dường như thay đổi hình dáng, các loại nguyên tố từ từ bay lơ lửng, chúng như những tiểu tinh linh, có lúc va phải cánh tay Tô Hiểu, tựa như muốn khiến hắn hôn mê. Sau khi xoay quanh hắn vài vòng, chúng lại bay đi. Tô Hiểu từ đầu tới cuối đều biết, sức tương tác của hắn với nguyên tố lực không thấp. So với đa phần người làm phép, hắn có sự tương tác mạnh mẽ hơn, vì hắn là một diệt pháp giả, nguyên tố thủ vệ giả. Điều này cũng chính là lý do giữa diệt pháp giả và người làm phép thường xuyên có mâu thuẫn. Tô Hiểu thu hồi lực lượng tinh thần, thế giới trở lại hình dáng bình thường. Cảm giác tràn ngập nguyên tố xung quanh vừa rồi thực sự chói mắt, đặc biệt là nguyên tố lửa, chúng thường tập trung về phía hắn, khiến hắn không thể không cảm nhận được sự chói chang đó. Không thể nghi ngờ, khởi nguyên thạch có giá trị rất cao, nó có thể giúp hắn tăng cường sự ngộ đạo về đao thuật. Tuy nhiên vật này chắc chắn còn có tác dụng khác, chỉ là Tô Hiểu hiện tại chưa thể nhận ra. Mang theo vật này bên mình, việc khai phá đao thuật sẽ có ích lợi rất lớn, gần như tương đương với việc ở tại chúng sinh chi địa, tầng 1, chỉ có điều không có sự trợ giúp của các đao thuật cường giả, khiến hiệu quả thể ngộ đao thuật của hắn giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu mang theo vật này, tiến vào chúng sinh chi địa, khai phá đao thuật chiêu thức sẽ là một việc rất đáng hưởng thụ. Khởi nguyên thạch giá trị, không cần phải nói thêm nhiều. Vật này hiện tại Tô Hiểu chỉ có quyền sử dụng. Nếu những người khác từ người thứ 11 bắt đầu thắng liên tiếp, cuối cùng đánh bại hắn, thì vật này sẽ thuộc về người khác. Còn nếu Tô Hiểu duy trì vị trí đầu và lên cấp đến cấp 6, hắn sẽ vĩnh viễn sở hữu khởi nguyên thạch. Bên trong giá trị bán ra của vật này có một câu, xin chờ bán ra, di thất vật phẩm này. Nếu liệp sát giả tử vong, luân hồi nhạc viên sẽ thu hồi vật phẩm này, cũng đã phần nào nói lên giá trị của nó. Tô Hiểu không rõ ràng liệu mình có phải là liệp sát giả mạnh nhất cấp 5 hay không. Hoặc nói cách khác, hắn đối với việc trở thành người mạnh nhất trong sân đấu cũng không có mấy chấp niệm, hắn chỉ đơn giản là đeo đuổi sức mạnh mà thôi, và trong lúc vô tình, hắn đã đánh tới vị trí đầu rồi. Tô Hiểu thở phào một hơi, chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mong chờ đối với thế giới cấp sau. Rời khỏi sân đấu cấp 5, Tô Hiểu quay đầu lại, liếc nhìn tòa kiến trúc hình tròn to lớn, cao vút tận chân trời, không biết nó có bao nhiêu tầng, nhưng Tô Hiểu cảm thấy như mình đã đứng ở trên cao nhất. Hắn mở danh sách sân đấu, ngạc nhiên phát hiện sân đấu thứ 12 có sự thay đổi, có một khí ước giả tên Phong Diệp tham chiến, đối thủ của hắn đến từ tử vong nhạc viên. Tô Hiểu đóng danh sách lại, hướng gian phòng chuyên môn đi tới. Hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý. Vừa vào gian phòng, dưới sự trợ giúp của bố bố Uông, Tô Hiểu bắt đầu điều trị dược tề vĩnh cửu. Gần đây, hắn chuẩn bị khiêu chiến với lão thánh tù trong, tham lam chi trường. Đào thuật của hắn đã có sự tiến bộ, và hắn tự tin có thể chiến thắng, có thể gây thương tổn cho lão thánh tu. Sân đấu, trong một căn phòng rộng rãi dưới đất, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, xung quanh, vách tường bằng gỗ bị hư hại rõ rệt, một nữ nhân có mái tóc dài, mặc váy đen nhẹ, đứng trên một tấm kim loại. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào kẻ địch phía dưới, đối phương mang mặt nạ trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đó có một mảnh đồ án màu đỏ, hình Phong Diệp Penter. Phong Diệp đến từ tử vong nhạc viên, nữ khí ước giả tên Phong Diệp mở lời, trong tay nàng cầm hai thanh rapier, thân thể mặc áo da bò sát, hờm, chào ngươi, nàng nói, nhiếm muội đáp một tiếng. Định ra tay, nhưng Phong Diệp lại mở miệng hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng người thứ 10, khoảng cách có xa không? Xa lắm, nhiếm muội đáp, có lần đánh một trận, bị giáo huấn thảm hại. Nhiếm muội hất vết thương, trong lòng có chút khó chịu, chẳng phải sao? Vậy bây giờ, ngươi đã cùng hắn chiến đấu ở vị trí đầu não rồi chứ? Không có, nhiếm muội đáp lại rất kiên quyết, Khuôn mặt nàng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, rồi lại hỏi, ngươi không phải là muốn khiêu chiến với tên kia sao? Vị trí đầu ấy, bỏ đi đi, tên kia là quái vật, cổ thánh nhất cũng đã thất bại trước hắn, thật sự muốn xem một chút hai quái vật ấy chiến đấu ra sao. Người có giấc mơ thì cũng tốt. Phòng Diệp khẽ cười chế giễu, nàng tạm thời muốn tranh đoạt vị trí đầu, nhưng không có ý định thật sự. Đừng kéo dài, người sẽ hiểu thôi. Khi chiến đấu với quái vật ấy, người sẽ nhận ra sự chênh lệch thực lực là tuyệt vọng đến mức nào. Nhí muội liếc mắt, một cỗ linh hồn xung kích khuếch tán ra, Phong Diệp lập tức lùi lại vài bước. Người nhìn xem, cảm giác rất tuyệt vọng đấy. Nhí muội nhún vai, Phong Diệp cảm thấy trong đầu một cơn choáng váng. Ánh mắt nào đầy nghi, hoặc nhìn nhí muội, người sẽ không hiểu đâu. Nhí muội tiếp tục, dù ngươi có chiến thắng ta, khi gặp người đứng thứ 10, ngươi cũng sẽ rõ ràng cảm nhận được sự mạnh mẽ của 10 vị trí đầu. Khi ngươi vượt qua cửa ải ấy, còn phải đánh bại những đối thủ mạnh hơn nữa. Người đứng thứ 3, với lực của mà, sẽ ngăn cản ngươi. Sau đó là cổ thánh nhất, tên điên của luân hồi nhạc viên. Và sau hắn còn có, nhiếm muội cười khẩy. Trong mắt nàng, tơ máu nhanh chóng lan rộng, một loạt linh hồn xung kích khuếch tán ra. Sau 3 cỗ linh hồn xung kích, Phong Diệp cảm thấy cơ thể không thể động đậy, một tay chống trước người. Cảm nhận thanh chủy thủ sắc bén đã xẹt qua cổ họng nàng, nàng bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi sân đấu. Tô Hiểu thả khối hỏa kim trong tay xuống. Hắn gần đây vẫn đang nghiên cứu làm sao rút ngắn tốc độ nổ của Apollo, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Apollo không thể nhanh chóng nổ tung, bởi vì nó có bán kính nổ rộng lớn. Nếu không thay đổi cơ bản cấu tạo của nó, điều kiện tiên quyết để rút ngắn thời gian nổ là không thể thực hiện, chỉ có thể gian lận trong bán kính nổ mà thôi. Tôi hiểu nghĩ ra một phương án khác, chế tạo loại Apollo thứ 2. Loại này có phạm vi nổ từ 10 đến 20 mét, nhưng uy lực không thể bị cắt giảm, trái lại cần phải tăng cường, mà tốc độ nổ phải nhanh hơn. Kết quả lý tưởng là thời gian nổ sẽ dài, nhưng bán kính nổ của Apollo rộng, có thể dùng để phá hủy kiến trúc và đối phó với số lượng lớn kẻ địch. Còn với bán kính nổ nhỏ, nó sẽ dùng để đối phó với những kẻ địch có thực lực mạnh như Hắc Chi Vương, Nguyệt Thần. Loại này tốt nhất là có thể rút ngắn thời gian nổ xuống còn 1 giây, rồi tung ra để nổ ngay lập tức. Kế hoạch lý tưởng thì đầy hứa hẹn, nhưng thực tế lại không như vậy. Tôi hiểu có chút hối hận, sao không nghiên cứu Apollo trước, rồi mới tham gia thi đấu. Như vậy có lẽ sẽ giải quyết được rất nhiều phiền muộn. Hắn đốt một điếu thuốc, thở dài, phun ra một làn khói thuốc. Nhìn vào đồng hồ, còn 14 giờ nữa là đến thế giới hiện thực. Kỳ hình chi ái đã bán ra, điều phối quang huy dược tê cũng đã bán hết, thu về được 258 vạn nhạc viên tệ. Những nhạc viên tệ này, tôi hiểu, đều dự định đầu tư vào việc khai phá đao thuật. Trước tiên, hắn sẽ đi chúng sinh chi địa, tầng 3. Tôi hiểu, liền liên lạc với To, trong gian phòng chuyên môn, To đang cầm bát kem bằng tay trái, tay phải cầm muôi, ánh mắt nàng dán chặt vào màn hình thiết bị lớn phía trước. Chờ ta một chút, trận đấu này sắp kết thúc rồi. Hà ha, hai con sâu này thật thú vị, ha ha ha, To cười lớn, khi nhìn hai con sâu đang đùa nghịch trong màn huỳnh quang, một con đỏ, một con vàng. Đây là món quà mà bố bố Uông đã giới thiệu cho nàng. Trước đây To không để ý, nhưng sau khi thử xem, nàng thấy thật sự rất thú vị. Hà hà hà, To nằm úp thân trên lên tấm thảm lông, thỉnh thoảng lại cười rộ lên, nhưng khi Tô Hiểu cầm súng, tiêm tiêm vào, nụ cười của nàng lập tức tắt ngấm. Sau khi giúp To hoàn thành việc trị liệu, Tô Hiểu liền quay lại tầng 3 của chúng sinh chi địa để tiếp tục rèn luyện đao thuật. Nhờ có khởi nguyên thạch hỗ trợ, hiệu quả luyện tập của hắn tăng lên rõ rệt. Lần này, việc khai phá các chiêu thức đao thuật lại thuận lợi hơn trước rất nhiều. Trong lúc luyện tập, Tô Hiểu bỗng nhận ra chỉ còn 2 giờ nữa, hắn liền nhanh chóng quay về gian phòng chuyên môn, nơi không khí lạnh lẽo. Tô Hiểu tựa người vào ghế, chuẩn bị sẵn tất cả vật tư cần thiết, chuẩn bị sử dụng một lần chớ chú kim tệ. Khi vừa lấy ra chớ chú kim tệ, một thiết bị truyền tin trong không gian dự trữ phát ra tín hiệu. Tô Hiểu vội vàng lấy ra máy truyền tin và phát hiện đó là tín hiệu liên lạc từ ác ma tộc, chắc hẳn là nữ mị ma. Lilim cần gấp hắc phong thụ cảnh cứu mạng, hai mây khác trở lên, nếu có đường đi, làm ơn, liên lạc, nhất định có thâm tạ. Lilim, dù chỉ là một đoạn văn ngắn, nhưng tôi hiểu biết rằng, việc truyền tải tin tức này sẽ khiến ác ma tộc phải trả một cái giá không nhỏ. Tôi hiểu suy nghĩ một lát, sau đó quyết định sử dụng quyền hạn cấp 5 để hồi phục. Hắn vượt qua 5 chữ sau và chuẩn bị thu phí, nhưng rất đắt, tạm thời không cần, có gì sẽ liên lạc. Hắn thu lại máy truyền tin, chuẩn bị kéo dài thời gian với ác ma tộc một chút. Điều này không phải vì muốn tăng giá, mà là để bảo hiểm cho bản thân. Tôi hiểu ném chớ chú kim tệ lên không trung. Khi chớ chú kim tệ bay lên cao và xoay tròn, một âm thanh vang lên, khen. Khi chớ chú kim tệ cách mặt đất 1 mét, nó bắn ra 2 lần, rồi dừng lại giữa không trung, bụi gai hoa nở ra. Phản diện, liệp sát giả may mắn, thuộc tính tạm thời hạ thấp 15 điểm, kéo dài 48 giờ. Sau đó, hắn thu hồi chớ chú kim tệ và bắt đầu chờ đợi. 2 giờ sau, chuyên tống cảm giác xuất hiện. Trong lòng tôi hiểu cảm thấy một chút bất an. Trước mắt hắn tối đen như mực. Khi hắn hồi phục ý thức, hắn thấy mình đang ở giữa một mảnh cỏ xanh, và khoảng cách với mặt đất càng ngày càng gần. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi hiểu ổn định thân hình giữa không trung, rồi rơi xuống đất. Hắn vừa mới rơi xuống sân sau của nhà mình, suýt nữa đã đụng phải một viên cải tạo sau địa lôi. Tô Hiểu vỗ vỗ bụi đất trên người, rồi nắm lấy cửa sau, rắc. Hắn nhìn thấy, trong tay là một mảnh kim loại, bình tĩnh và mạnh mẽ mở cửa, bước vào tiệm trang sức tầng 1. Ngồi xuống ghế salon, gâu, bố bố uông, có chút chột dạ kêu một tiếng. Hắn nghĩ thầm, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng chưa dứt lời. Cửa kính đột ngột vang lên một tiếng ầm, bị va vỡ. Một con gấu ngựa nhảy vào trong tiệm trang sức, đừng chạy. Nó là nhân công thuần dưỡng, không hung mãnh, nhưng đừng kích thích nó. Một tiếng hô lớn từ ngoài cửa vọng vào. Vài tên nam nữ mặc chế phục từ trên xe nhảy xuống. Một người trong số đó cầm theo súng thuốc mê, có vẻ như là nhân viên công tác gần vườn thú. Xa xa, có thể nghe được tiếng còi cảnh sát vang lên. Gấu ngựa quả thực, không hung mãnh, nó ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, cuối cùng liền ngồi xuống dưới đất. Từ dưới thân dần lan ra một vụn chất lỏng màu vàng, xem ra thuộc tính phụ 6 điểm có tác dụng phụ không nhỏ. Tôi hiểu móc tay, gọi gấu ngựa lại, gào, gấu ngựa xoay người bỏ chạy. Bên ngoài vẫn mơ hồ nghe được tiếng la hét. A mỗ, trừng trị, tôi hiểu ngẩng đầu, nhìn lên chiếc đèn treo, hắn cảm giác vật này, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ vang dội, cả tòa nhà 3 tầng nhỏ đều chấn động. Tô Hiểu cùng bố bố ôm liếc mắt nhìn nhau rồi vội vã chạy về phía hậu viện. Một chiếc xe tải đâm thủng tường rào, lao thẳng vào tòa nhà. Tài xế xe tải mặc đồng phục màu lam, lảo đảo bò ra khỏi xe, quẹ. Tài xế xe tải nôn khan, vừa nôn vừa liên tục xua tay, nói, xấu hổ, xấu hổ, ta có bảo hiểm, nhất định sẽ bồi thường. Tô Hiểu, bố bố ôm, cuộc sống hiện thực quả thực biến dị. Lại càng náo nhiệt. Rất may, tác dụng của hiệu quả biến dị đã giảm bớt. Tô Hiểu đem một cái dương sắt lớn thả vào phòng dưới đất. Hắn đã tìm đội di tư tường ngoài. Buổi chiều sẽ đến. Sau một trận bận rộn, tiệm trang sức đã khôi phục lại, dáng dấp như xưa. Tô Hiểu thở phào một hơi, không có tình huống quá nguy hiểm, nhưng cũng khiến hắn rất vất vả. Đây vẫn là tác dụng phụ của thế giới hiện thực, nếu như là trong diễn sinh thế giới. Hoặc nguyên sinh thế giới. Sẽ không có chuyện như vậy. Thời gian trong thế giới hiện thực đã dừng lại. Đội thi công đã rời đi 3 giờ và đạt đến thời hạn. Lúc này Tô Hiểu đang ở trong gian phòng chuyên môn. Liệp sát giả đã đến luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp tiếp nhận khảo hạch lên cấp 6. Kiểm hạch đến liệp sát giả là cấp 5. Nhạc viên sân đấu vị trí đầu, cực kỳ am hiểu đối chiến với khế ước giả. Kiểm hạch đến liệp sát giả là đoàn đội tàn sát giả, cực kỳ ám, hiểu đối chiến với khế ước giả. Lên cấp nhiệm vụ đã được định ra hoàn thành, tất cả tư liệu còn lại đều là cơ mật. Liệp sát giả sắp xâm lấn một nhạc viên khác, mục tiêu xâm lấn thiên khải nhạc viên. Liệp sát giả sẽ bị truyền tống đến nguyên sinh thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, hạn chế, đã được giải trừ hoàn toàn. Liệp sát giả có thể tự do đánh giết khí ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên. Ngụy trang đã hoàn thành. Liệp sát giả sẽ được truyền tống đến nguyên sinh thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên sau một giờ. Khoảng cách để tiến vào cấp thế giới còn một giờ nữa. Tô Hiểu đọc xong thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, rõ ràng có chút kinh ngạc. Lần này, hắn tiến vào một thế giới rất đặc biệt. Đó là nguyên sinh thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu đã giao thủ với Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả rất nhiều lần. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Thiên Khải Nhạc Viên chính là sự giàu có của họ. Tiếp theo là số lượng khế ước giả khổng lồ, cuối cùng mới là thợ mỏ. Phương thức bồi dưỡng khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên rất khác với Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu như Luân Hồi Nhạc Viên đi theo con đường tinh anh, chỉ chọn những người có khả năng đặc biệt, thì những khế ước giả không có thiên phú chiến đấu sẽ bị loại bỏ qua từng tầng. Còn Thiên Khải Nhạc Viên lại áp dụng phương thức răng lưới đại diện. Dù khế ước giả không có thiên phú chiến đấu, họ vẫn có thể tham gia vào việc khai mỏ. Căn cứ theo suy đoán của Tô Hiểu, những thợ mỏ trong thế giới này có lẽ sẽ có những nhiệm vụ rất đặc biệt. Xác suất rất lớn là khi đào được một số khoáng sản nhất định, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ nhiên, không phải tất cả các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đều giống như vậy. Hai, Hắc Phong, Mộc Vũ Sư là những người để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Hai là một người có IQ cao và vũ lực mạnh mẽ, dẫn theo một đội có phần sợ chết đối đầu với Luân Hồi Nhạc Viên. Cuối cùng, vì sự liên lụy của đồng đội mà phải chết. Hắc Phong thì cũng không kém, mang theo nhiều hố to, mang theo thế giới chi hạch, thường xuyên trốn tránh. Cuối cùng, hắn nhị Tô Hiểu, Cô Lỗ, Cam Quất Muội và Solomon cùng nhau vây bắt. Chỉ sau vài giây chiến đấu, hắn đã bị đánh bại. Mộc Vũ Sư tuy hành xử đúng quy củ, nhưng hắn là người ổn nhất trong đám này. Dù vậy, có thể thấy rõ phe mình đang trong thế yếu. Người này tinh thông sách lược thay người, dùng mưu kế thừa, nạp Tử Vong Nhạc Viên và các kẻ khác thành tay chân. Tiếc thay cuối cùng, lại chết trong trận đại hải triều. Nguyên nhân chính là Tô Hiểu hiểu rõ Thiên Khải Nhạc Viên. Chính vì vậy, hắn không hề coi thường tên nhạc viên này, hoặc đúng hơn là hắn coi trọng tất cả kẻ địch. Cho đến khi chúng chết, Tô Hiểu luôn tin rằng, chỉ có thể an toàn khi tiêu diệt kẻ địch, bởi chết đi mới là cách duy nhất để bảo vệ bản thân. Gâu, bố bố kêu lên một tiếng, nó vẫy vẫy đuôi, có vẻ như rất hưng phấn. Tuy nhiên, không phải vì đối thủ là Thiên Khải Nhạc Viên, mà là vì sự tò mò đối với thế giới xung quanh. Thiên Khải sao? Cẩn thận bọn cường giả bên đó, họ hẳn là có thể thu được tài nguyên từ con đường đó, cũng không khó, nếu như có thể đánh cướp bọn họ. Bà Ha cười một tiếng, một nụ cười đầy bất lương. Nghe được lời nói này, Benny ánh mắt sáng lên, đột nhiên tràn đầy tham lam eo to. Tuy nhiên, khả năng này không cao. Tôi hiểu tuy chưa rõ ràng tình huống sau này sẽ thế nào, nhưng nếu muốn đánh cướp Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả, chắc chắn cần phải ký kết khế ước với đối phương. Thiên Khải Nhạc Viên, phần lớn khế ước giả của họ thực sự sợ chết, mặc dù không khí giao dịch ở đó không có sự đe dọa giết chóc, nhưng họ cũng không phải những kẻ ngu ngốc. Nếu có bị đánh cướp, hai bên hẳn sẽ phải ký kết khế ước, ví dụ như, sau khi đánh cướp thu được chỗ tốt, không thể gây tổn hại cho kẻ bị đánh cướp, và kẻ bị đánh cướp cũng không được phép trả thù. Chỉ có định ra điều ước như thế này, hai bên mới có thể xuất hiện tình huống giao tiền mua mệnh. Mấu chốt nhất trong đó chính là ký khế ước. Tôi hiểu là liệt sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, đi ký khế ước với Thiên Khải Nhạc Viên. Việc này không khác gì tự tìm cái chết. Trong khế ước, có quá nhiều điều khoản liên quan đến các vật phẩm. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị Thiên Khải Nhạc Viên nhắm vào. Tôi hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể khiêu chiến Thiên Khải Nhạc Viên. Hắn chỉ đơn giản là không sợ đối mặt với những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên mà thôi. Thiên Khải Nhạc Viên có thể đối đầu với Luân Hồi Nhạc Viên, trong đó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Vật tư đã được chuẩn bị sẵn sàng, hai viên Apollo, 15 bình viễn cổ bí dược và trang bị khôi phục như bình thủy tinh cũng đã đầy đủ, có thể dùng 3 lần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn 50 phút đã qua rất nhanh. Nhắc nhở, sắp tiến hành nhạc viên xâm lấn, Liệp sách giả cần chuẩn bị kỹ càng, sau khi tiến vào thế giới, tương ứng của thiên khải nhạc viên. Liệp sát giả cần thu nhỏ không gian thể tích của mình, giảm kích thước xuống còn dài 2,9 mét, rộng 0,6 mét và cao 0,5 mét. Liệp sát giả có thể thông qua các thủ đoạn sau để giải trừ hạn chế này. Tuy nhiên, nếu luân hồi nhạc viên cố tình tiếp xúc với hạn chế, khả năng liệp sát giả bị lộ sẽ rất cao. Sau khi đến thế giới xâm lấn, luân hồi nhạc viên sẽ nắm giữ dấu ấn của liệp sát giả và tiến hành ngụy trang qua các phương diện, bao gồm hòm báu, xin đừng tiết lộ bất kỳ thông tin.